người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đáng đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi thiện duyên đã đến, con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp cô mùa an vui. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính thưa chư tôn đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và theo như quý thầy thấy thì mới có vài ngày, cứ tưởng như vậy quý vị, thời gian qua thật là nhanh. Và cứ mới đó một tháng, và 12 lần thì hết được năm, phải không? Và quý vị, và cứ như vậy mà nó trôi đi, một đời người hết sức là ngắn ngủi. Mình á, nếu mà mình ngồi mà mình nghĩ lại á, nó tưởng chừng như nó là thật, và tưởng chừng như nó là mơ á. Quý vị Phật tử, có khi nào mình ngồi mình nghĩ mình tưởng lại cái mình thấy liền? Nên ở trong sách có viết một cái vị mà ông mơ vào ban đêm, ông thấy mình là một cái loài bướm. Khi ông tỉnh dậy thì ông không biết là mình đã hóa thành bướm hay con bướm đó đã hóa thành mình. Nên ông nghĩ, ông mơ, ông tưởng như vậy đó quý vị. Và khi mà trong cái gia đình mình, hoặc là bạn bè, hoặc là người thân của mình mất đi quý vị, thì lúc đó mình mới thấy được cái đời nó như thế nào á. Có nghĩa là trong tâm mình không thể nghĩ tưởng được đâu. Nếu mà mình thương yêu người đó, và mình thấy luôn luôn lúc nào cũng sống ở bên cạnh mình như vậy, mà đến một lúc nào đó người này sẽ ra đi, không quý vị? Nên có những người mà thấy sống trong một cảnh gia đình, bạn bè, người thân, cha mẹ của mình ở kế bên mình có bao giờ mình nghĩ là một ngày nào đó rồi mẹ mình sẽ không còn nữa, và bên chiếc quan tài mình cắm một cái nén hương, và bên cái lò thiêu đi đem về một cái hũ cố. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến điều đó hay không? Và chúng ta cũng không tin điều đó nữa quý vị. Thấy đó như vậy cũng không ai dám mơ tưởng nghĩ đến điều đó. Ta dám mơ tưởng nghĩ đến vàng, đến bạc tới quý vị, chứ không bao giờ ai nghĩ tưởng đến một ngày nào đó người thân mình sẽ ra đi, người kế bên mình sẽ ra đi. Mình nói là nếu mà mình nói như vậy á thì thấy cuộc đời này nó buồn lắm. Mình sống mình phải hy vọng với những cái xung quanh chứ. Nếu bao giờ mình cũng suy nghĩ đến những cuộc chia tay như vậy á, thì là cuộc sống nó buồn, nó khổ. Không phải đâu quý vị. Mà giá trị thật của cuộc đời này Đức Phật mang đến bằng cái nhìn của chư Phật đó quý vị. Tất nhiên là cái nhìn nó phải thẳng vào trong sự thật. Đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng nhìn trong sự thật hết á. Nếu không phải là đạo Phật mà mình nhìn về những sự chết chóc, những sự tang thương, những sự chia rẽ, những sự khổ đau, thì đúng là người đó đã bị nặng nề về mặt tâm lý, buồn, sầu, khổ. Nhưng cái người nào đã tu theo đạo Phật đó quý vị, chúng ta nhìn tất cả các góc độ của các vấn đề, chứ không được quyền bỏ sót một cái góc độ nào hết. Bây giờ ví dụ nha, ở ngoài đời á, người ta buồn, người ta khổ khi những người thân người ta xa, phải không? Nhưng mà mình ở trong đạo Phật, mình nhìn cho những người thân xa, mình mới liên quan, liên hệ tới giáo lý của nhà Phật, dạy những cái điều gì khi mà chúng ta nhìn với cái nhìn của đạo Phật xung quanh, thì lúc đó chúng ta củng cố lại niềm tin và mình đi đến con đường tu nó càng chắc chắn hơn. Nhìn cái những cái gì mà xảy ra ở trong cuộc đời này, mình cứ áp dụng giáo lý nhà Phật, Đức Phật đã từng dạy cái vấn đề đó như thế nào, thì lúc đó chúng ta an tâm hơn và chúng ta củng cố lại giáo lý của nhà Phật hơn, quý vị. Bây giờ chỉ có một cái ví dụ như thế này thôi á. Mình thấy hồi hôm qua cái người kia là bạn thân của mình lắm, nhưng mà mình lỡ một cái lời nói thôi, quý vị, mình lỡ một lời nói mà cái người kia nói mình nói xấu họ, và họ thề rằng tình bạn sẽ cắt đứt từ đây. Và ngày mai như vậy, cắt thật của quý vị, hồi nhỏ tới lớn á, là đi học chung với nhau, rồi đi chùa chung với nhau, nhưng mà đến bây giờ tình bạn cắt đứt từ đây vì một lời nói một, mình sơ ý thôi, mình nói mà xúc phạm đến người đó, không quý vị, làm cho họ bị tổn thương, mà mình cũng không hay nữa. Như vậy á, thì lúc đó mình mới nghĩ tới nhà Phật, Đức Phật dạy cuộc đời này đúng là vô thường đó. Vô thường tức là mất bình thường, nó không có tồn tại mãi quý vị, nó luôn luôn thay đổi với thời gian. Nên những cái gì mà mình muốn cố giữ bám chặt lấy nó, quý vị, mình biết không bao giờ giữ bám chặt lấy nó được. Như vậy thì sanh ra một cái nhìn của đạo Phật là nhìn không còn cố chấp. Còn mà mình nhìn nó không phải là vô thường quý vị, mình cố chấp, mình nắm, mình bắt chặt lấy nó rồi á, mình lại khổ đau với nó mà thôi. Nên đó, khi mà chúng ta áp dụng cái giáo pháp của nhà Phật bằng những sự việc xảy qua xung quanh đó, thì lúc này chúng ta sẽ nhìn vạn pháp là Phật pháp. Không quý vị, khi mà chúng ta nhìn được vạn pháp là Phật pháp, tức là mình nhìn những cái hiện tượng xung quanh đối chiếu với những lời chư Phật, Phật dạy, thì cái vạn pháp là tất cả những gì xảy ra xung quanh ta. Nếu ai biết được tất cả những cái đó đều là những điều Đức Phật dạy, thì lấy cái gì để buồn, lấy gì để khổ, lấy gì để sầu với chúng ta. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau qua một cái đề tài là cẩm nang lời chư Phật dạy. Quý vị biết cái cẩm nang không? Cái cẩm nang là có một cái bao xung quanh, phải không? Cái mình để cái lá thư chồng đưa cho người khác, lâu lâu người khác mới mở ra xem. Quý vị biết á, là một cái cẩm nang nổi tiếng nhất ở trong truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung á. Thì trong truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa La Quán Trung thì có một cái cuộc cưới vợ, gọi là một cuộc cưới vợ rất là độc đáo, mà hai cái bên nước đánh nhau mà đi cưới nhau á quý vị. Mà cuộc cưới vợ đó là do Lưu Bị đi cưới em của Tôn Quyền, phải không? Như vậy á, thì Lưu Bị đi cưới em của Tôn Quyền, thì lúc đó là quân sư của Lưu Bị là Khổng Minh á. Quý vị biết là Khổng Minh Gia Cát Lượng rồi, phải không? Ông này rất là tài quý vị, đón trước tất cả các việc như thần á. Nên ông có một cái cuốn như cuốn Thái Ất Thần Kinh vậy đó, tất cả giải mã hết tất cả chuyện ở trong cuộc đời. Ông rất là giỏi, ông giúp mình Lưu Bị, và ông tiên tri được nhiều điều lắm. Ví dụ như là khi Khổng Minh Gia Cát Lượng mất đó quý vị, thì mới chôn một cái khu lăng mộ, và có một cái bia ở ngoài phía trước á, để là đệ nhất quân sư Gia Cát Lượng. Đệ nhất là biết là số 1, phải không? Số 1 quân sư Gia Cát Lượng. Thì Tư Mã Viêm á, lúc đó là cháu của dòng họ Tư Mã Ý á, đi ngang quý vị, ông cởi ngựa ông đi ngang, lúc đó ông làm vua mà, ông đi ngang, ông thấy cái bảng á, để là đệ nhất quân sư Gia Cát Lượng, ông hứ một tiếng, ông là đệ nhất quân sư thì đánh thua ta, đệ nhất quân sư gì đánh thua, phải không? Quân của Lưu Bị thua, đệ nhất quân sư gì thua, ông này á, là ông nổ thôi chứ đệ nhất quân sư gì, mới kêu quân lính á, lật úp cái bia mộ xuống, không cho để cái bia mộ quý vị, và kêu quân lính xô lật cái bia ngược vào xuống, thì ở bên trái của bia mộ á, để là Tư Mã Viêm thống nhất sơn hà chính ổng. Ông nhảy xuống ngựa, ông quỳ, ông lại không, quỳ, ông lại, quỳ này, ông lại dài vô, ông kêu dựng lại cái bia mộ cho Khổng Minh. Tại vì khi Khổng Minh á, là viết lên những cái chữ trên bia mộ đó là ông chưa sanh ra đời. Có nghĩa là chưa có tồn tại cái danh của Tư Mã Viêm trên thế gian này. Mà nói là Tư Mã Viêm thống nhất sơn hà, quý vị. Như vậy ông rất là giỏi phải không? Đoán trước được tương lai, nhiễu cho Lưu Bị đi qua bên Tôn Quyền cưới vợ. Nhưng mà làm như thế nào mà cưới được vợ mà không bị tổn thương, quý vị? Ông vua mà đi qua bên cái phía địch thủ của mình để cưới vợ là coi chừng là ám sát chết không. Mới cho Triệu Tử Long á, là cái võng tướng á, đã từng phò Á Đẩu đi qua muôn binh. Nên Triệu Tử Long này như đi tới đâu là mấy lính ấn tới đó à. Nên cho đi kèm theo á, là Lưu Bị. Kèm theo Lưu Bị vì Khổng Minh nó mới viết ra ba cái cẩm nang. Cái cẩm nang á, tất nhiên á, là một cái bao ở ngoài bằng vải, ở trong á, có một cái miếng giấy, người ta gọi là cẩm nang thơ, phải không? Như vậy á, thì cái cẩm nang này á, mới cầm lên lúc nào mà gặp khó khăn mà không giải quyết được á, mở cẩm nang thứ nhất ra xem thì giải quyết y như là những lời dặn ở trong cẩm nang đó. Đến lúc nào đó mà không giải quyết được chuyện nữa, mở cẩm nang thứ hai ra xem. Đến lúc nào đó nữa thì mở cẩm nang thứ ba ra xem. Vì cẩm nang là những điều mà những cái người rất là giỏi như là quân sư á, chỉ kế hiến kế cho chúng ta để giải quyết được những khó khăn ở trong cuộc đời này. Bây giờ chúng ta tu, quý vị, gặp khó ở trong cuộc đời này, chúng ta mở cẩm nang của Phật Pháp ra chúng ta xem. Quý vị hiểu cái từ cẩm nang chứ? Cẩm nang là những cái nội dung mà những nhà tiên tri, những người có trình độ ta viết ở trong đó. Mình nở mật lật lật ra xem thì mình sẽ giải quyết được tất cả các chuyện ở trên đời này. Gọi là mới gọi là cẩm nang chứ. Bởi vì mai mốt á, ai có đi đâu á, quý vị, muốn cần cẩm nang á, lại gặp quý thầy. Quý thầy cho cái cẩm nang, phải không? Cẩm nang á, mở ra xem, gặp lúc khó khăn nhất thì á, lúc đó ông này cũng nóng tánh, phải không? Gặp lúc khó khăn nhất á, thì mở cẩm nang thứ nhất ra xem. Cái ông thầy mở cẩm nang ra, cái để chỏng con chữ à, nhẫn. Ông là rồi, ông thầy khuyên mình cẩm nang nhẫn. Vì thôi chuyến này á, người ta đang đón đường mình đánh lộn, phải không? Thôi nhẫn cho nó qua chuyện. Rồi nhẫn, cái thấy nhẫn nhục, người ta im re đi qua luôn vị. Qua cẩm nang thứ hai, gặp người ta chửi mình, mắng mình quá trời, chịu hết nổi rồi, giờ không còn cách nào chịu nổi chân á, tính là săn tay áo, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay rồi. Mở cẩm nang thứ hai ra xem, ông thầy để niệm Phật đi con, phải không? Lúc đó chắp tay niệm Phật đi, thấy niệm Phật không dám, phải không? Như vậy thì quý vị nói cẩm nang là như vậy đó. Cái gì mà nó có cái ý nghĩa, những cái lời dạy ở trong đó mình bóc ra mình xem. Như vậy đây là cẩm nang về Phật Pháp. Có nghĩa là những cẩm nang mà ở trong Phật Pháp dạy cho mình những cái ở trong cuộc đời này. Như vậy thì có cái cô này, quý vị, hư như khổng như không, không có gì chứ, bình thường thôi à. Sức khỏe vẫn bình thường, cái con tốt nghiệp bác sĩ ra trường. Nói má, má bên Tây người ta 6 tháng kiểm tra sức khỏe một lần á. Má nào giờ má có đi kiểm tra sức khỏe không? Bà nói ôi tao 60 năm nay khỏe cùi cùi, có đi kiểm tra sức khỏe gì đâu mày. Là thôi má cứ đi kiểm tra sức khỏe đi, con mua bảo hiểm cho má. Nhưng mà 60 tuổi là năm chót để mua bảo hiểm, 61 tuổi chắc nó không cho đóng nữa này. Nhưng mà 60 tuổi thì vẫn cho đóng bảo hiểm năm cuối cùng, gọi là an ủi. Như vậy thì cho 60 tuổi muốn đóng bảo hiểm phải đi khám sức khỏe, quý vị. Con vẫn đi thôi, sẵn là khám tổng quát cho má luôn nha má. Trời ơi, khám tổng quát quý vị ơi, siêu âm ra cái ung thư gan, đường máu cao, gan bộc mỡ, máu nhiễm mỡ, quý vị, đủ thứ chân á, 2-3 chuyện mà thứ dữ không à, gọi là bệnh con nhà giàu không đó, không quý vị, chứ không phải bệnh nào mà con nhà nghèo chứ. Bệnh con nhà nghèo là nhức đầu sổ mũi đó, còn vướng vô ung thư rồi là toàn là bệnh con nhà giàu. Mà tại bệnh đó là chị mắc tiền lắm, mà chị cuối cùng cũng khó nữa. Như vậy thì cô này mới cầm lên cái giấy xét nghiệm lên đó, quý vị thấy chữ để là ca gan. Rồi hỏi con ca gan là gì mày? Hồi nào giờ ta không biết là con là ca là không á má, tức là má không có bị bệnh gan. Đi về nhà thấy ông chồng, ông đem ra ông xem. Ông nói trời sao mà ai mà đi khám gì mày bị ung thư gan này. Ông là đâu ông, đó nè, ca gan nè, hỏi ca là gì? Ca là ung thư, là cancer, ca là ung thư gan rồi gì, ai khám gì? Là tôi, không lẽ tôi bệnh ung thư? Ổng là chứ còn gì nữa, xỉu ở bệnh viện, xỉu giờ về nhà đó, xỉu đó quý vị. Nhưng mà bây giờ đó, là xỉu lên xỉu xuống, giờ là đêm đó đầu đó, máu lên không quý vị, tại vì sợ quá đó, máu lên, đo máu lên 13, 14, đo máu 13, 14, ăn không được, ngủ không được, nó nằm lăn qua lộn lại, lộn tới lộn lui, mắt đó, đem đi ra mới lần đầu thì mua một viên good night uống vô, mấy bữa sau mua 2-3 viên good night uống cũng chả chọt mắt, chả ngủ được không quý vị. Bắt đầu mới buồn mới khổ, nằm xuống cái là thấy ông tử thần lại rước rồi, nằm xuống thấy trước mắt rồi, chết chắc phải, còn gì nữa, ung thư gan còn gì nữa, còn sống phải không? Như vậy á là chết chắc rồi. Bây giờ nó buồn rầu sầu thảm lắm á quý vị, nào giờ chưa bao giờ biết tới chùa tới chiền gì đâu quý vị, mà trong tâm khảm lúc buồn lúc thảm, lúc thấy cái quan tài trước mắt đó quý vị, cái cô này chực nhớ tới chùa. Cổ là xưa nay á, hồi ba má mình hồi xưa cũng dẫn mình đi chùa, bây giờ mấy chục năm rồi, nhớ nhỏ 6-7 tuổi có quy y à, diệu gì đó, bây giờ quên này, quên nhớ chữ diệu không, quên chứ cái chữ diệu gì rồi, coi chừng diệu đà cái khổ nha. Đấy nha quý vị, diệu đà nói lái lại á, cái cổ mới nói là thôi giờ để mơi đi đến chùa, cái sáng cổ kêu con cổ dẫn đi đến chùa không quý vị, dẫn đi đến chùa. Rồi khi vào chùa xong á, cái thắp nhang lại Phật đảnh lễ xong xuôi á, nó gặp vô gặp quý thầy để tâm tình mà nói chuyện, mà vừa gặp quý thầy, quý vị ơi không biết căn duyên tiền kiếp tiền gì đó, nó trào ra khóc nức nở chứ là thầy con sắp chết rồi thầy. Hỏi sao sống nhăn răng đây, thấy khỏe mạnh mà sắp chết, mới hôm qua đi á là khám nghiệm gặp á là ung thư gan, người tia là máu đường cao tùm lum tùm lá, chứ thầy ơi kể như tiêu rồi, lúc này tiêu rồi thầy á, là có cách nào á, là chỉ á. Ông thầy nói có rồi đâu, ung thư người ta cũng có nhiều cái giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 phải không? Còn á mà mỡ là đường trong máu cao là cái chuyện nhỏ, người ta tiểu đường tức nha, trong nước tiểu người ta có đường nữa kìa, đó là cái giai đoạn nặng nữa phải không? Còn đường trong máu cao có chút xíu à, đường trong máu cái chừng á 60-120 bình thường, hôm qua ăn mấy trái sầu riêng bữa nay lên 140 là chuyện bình thường, có gì đâu. Đâu ăn thử cái chiều ăn tới 3 trái sầu riêng vô, sáng sớm mà thử đường máu lên tới 150 liền á. Tại vì mình ăn đường vô nhiều, đường máu nó lên thôi. Chứ là trong nước tiểu có chưa? Thử trong nước tiểu chưa có, tức còn nhẹ có sao đâu phải không? Còn ung thư gan cũng ung thư cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mới đầu viêm gan A nè, B nè, C nè, viêm gan để lâu ngày quá mình không có phát hiện ra quý vị, thì nó chuyển sang á là sơ gan giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Mà nhưng mà là giai đoạn 1 á thì á, có nhiều cái cách trị, nào là tia nè, nào á là chích hóa chất, nào là uống thuốc nam. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 tôi uống thuốc nam hết biết bao nhiêu. Còn giai đoạn 3 có những người hết nữa, hên cũng hết nữa, biết niệm Phật, biết ăn chay, tu hành, uống thuốc. Nói chung là nhiều cái vấn đề, nhiều phương pháp trị lắm. Có gì đâu, đâu đem hồ sơ lại coi. Hồ sơ lại là mới thấy ung thư gan giai đoạn 1 này ăn thua gì. Vô quy y tam bảo tu hành rồi đó, gửi bệnh viện trị đó, về nhà uống thêm thuốc nam vô. Có sao đâu, thù lù chó đẻ dứa gai rồi ô rô tay đâu đủ rồi hoàng ngọc mà ké đầu ngựa. Đó, cha nhất lữ đồng. À, thang thuốc để thêm miếng vỏ quýt vô uống 3 tháng, vừa chỉ uống thuốc Tây bệnh viện, vừa uống thuốc Nam xen kẽ vô 3 tháng, à, vừa niệm Phật cái gì 3 tháng, ra siêu âm cái bác sĩ giật mình không thấy đâu chứ. Ủa thiếu gì người, bệnh viện có gì chứ á. Về đi bữa nào vô đây quy y tam bảo tu hành, gửi thân cho Phật đi. Bắt đầu thầy ông trao một cái gọi là trao một cái cẩm nang. Nếu cô về á là cô lật cái cẩm nang này ra nè, cô xài y chang kiểu này nè, nhá, cô lật cái cẩm nang này ra, cô làm y chang cho tôi đi. Về quy tam bảo rồi xong á, ông thầy cũng để cái viết trong cái miếng giấy nè, à, viết cái cẩm nang là cô về cô đọc, cô nghiên cứu theo cái miếng giấy này, nha, à, ông thầy á, ông nói là cẩm nang điều số 1, phải không? Bệnh tật do đâu? Là do sát sanh phải ăn con này con kia từ nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ phải phát tâm ăn chay ít gì tháng 2 ngày đến 10 ngày. Nếu mà ai mà ngon lành nữa ăn chay trường luôn thì tự nhiên á cái nghiệp sát nó mất. Cái thứ hai nữa, ai mà phóng sanh ở đâu đó, ráng kiếm chút đỉnh tiền gì đó hùng phóng sanh cho kéo dài mạng sống mình ra. Để làm chi vậy? Để tu chứ làm chi. Mỗi lần kéo dài mạng sống quậy người ta chửi, bây giờ kéo dài mạng sống quậy là tu, cái tự nhiên ai cũng tôn kính phải không? Như vậy thì bây giờ là phóng sanh nè, ăn chay lên đi để giải quyết cái quan nghiệp thứ nhất, cẩm nang thứ nhất Phật Pháp cho ra. À, phải không? Như vậy thì tại sao bị bệnh? Là tại vì mình ăn con này, ăn con kia, ăn con nọ nhiều quá. Đó là trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy quý vị. Ăn con này con kia nhiều quá, cái ân quán đó nó theo, nó bám theo mình. Và nó bám theo mình, nó một hai con nhỏ nhỏ không nói gì á, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời mà. Cách ăn phối ở tùy thời làm sao tránh nổi cái nơi tội tình, phải không? Đây là chỗ này nó theo, nó bám riết riết mình. Đã bám tới lúc nào mà thời mình nó si xuống quý vị, nó dập lên nó lộng, gọi là thời si quỷ lộng. Mình có thời, thời tức là có phước nhiều quá quý vị. Mình có phước nó báo mình không được. Đến lúc mà mình bị tổn phước đó quý vị, cái mặc đồ thì mặc ít thôi, mặc lần 300-400 bộ phải không? Vô nhà hàng ăn kêu 200.000 ăn đủ rồi, kêu cỡ 1.200.000 ăn 200 bỏ 1.000.000 đổ bỏ à. Quý vị thấy không? Ăn nửa mâm còn nửa mâm à. Mặc đồ thay vì chục bộ mặc đủ rồi, sắm lần cả 1.000 bộ, 800 bộ đó bỏ tới móc tới sình luôn. Rồi dép nè, 40-50 đôi, 5 đôi dép mang đủ rồi, mang 40-50 đôi, thấy bị tổn phước chưa? Phước mình á là kiếp trước có cúng dường bố thí nên kiếp này hưởng được 100.000.000 quý vị. Bây giờ mới có 20-30 năm mà xài hết 150, thiếu nợ lại 50.000.000 nữa đó, gọi là tổn phước đó. Mình xài có nhiêu á, xài ít thì nó còn hoài, mà mình gieo thêm nữa thì sao? Nó lại thêm cái phước của mình. Đằng này không có chịu gieo mà xài nó bị tổn phước. Do tổn phước thời mình nó suy xuống, thời suy bắt đầu ân quán nghe. Lúc trước nó là khoái ăn gà, ăn vịt cắt gỗ người ta nha. Rồi á khoái ăn cá lòng rồng, cá chê chiên xù, cá chốt kho, cá xả ớt nha, lương răm mặn đâu nghe. Đó bây giờ nó kéo lên, nào là lương, là lịch nè, gà nè, vịt nè, gõ nó cho dữ đi, nó đậu họ gom lại. Ta kêu bằng nó hốt hụi đó quý vị. Gom lại nó hốt hụi lúc một hụi chót, nó hốt một lúc một mà bắt đầu đi khám ung thư, thấy không? Vì nguyên nhân là do tâm mình tâm sát, nguyên nhân do tâm mình làm đau khổ người khác. Bây giờ tập ăn chay dùm cái, phải không? Ít gì ít 2 ngày thôi cũng được nữa. Ráng muốn ăn chay liều trị bệnh ít gì cũng phải 10 ngày nha. Còn mà nếu mà muốn trị tận gốc tận căn luôn, phải phát tâm ăn chay trường tu à, mới trị được tận gốc tận căn. Rồi ăn chay xong á là còn phóng sanh nữa chứ, phải không? Cho tích được cái phước, đừng kéo dài chút, cho người ta sống được ngày mình thêm ngày. Phải không? Có 3 tháng nữa là đi rồi, thôi phóng sanh nhiều nhiều đi, kéo dài 2 năm, trong 2 năm đó coi chừng thuốc nam thuốc bắc chị hết rồi nghe, chứ không phải chuyện chơi đâu nha. Đó bây giờ cẩm nang thứ nhất là ăn chay phóng sanh. Cẩm nang thứ hai, tại sao mà thời mình si? Tại vì bị tổn phước. Bây giờ mình phải làm sao cho có phước và lại cho nó hết tổn quý vị. Vậy thì làm sao mà có phước và lại cúng dường bố thí chứ làm sao nữa? Hồi nào tới giờ đó làm bao nhiêu tiền mua vàng ô đồ để đó, gửi vô ngân hàng Aribank, Vietcombank rồi nhiều nhiều đó, bây giờ á là có tiền lời lãi ra đó, đây làm phước cúng dường bố thí. Nhất mấy cái trường hạ nè, quý thầy nhập hạ đó, đi cúng dường trường hạ, cúng dường trai tăng, cúng tự tứ, miệng làm như cách nào, nhà tình thương, cúng dường á là cho người ta làm cây nước, vân vân, nhiều thứ để cho cái cuộc đời này người ta bớt đau khổ hơn. Mà người ta bớt đau khổ thì tự mình bớt đau khổ thôi. Cẩm nang thứ hai là đi cúng dường bố thí để đừng cho cái thời mình suy nữa. Có là phước báo mình á, cũ mình xài hết rồi, bây giờ mình phải gieo cái mới để đắp bù cái cũ này. Thời mình hết suy thì nó hết lộng vậy, nó chạy mất liền. Còn mai mốt mà thời suy xuống chạy tiếp nữa. Nên có nhiều người bệnh quá bệnh phải không? Bây giờ làm phước báo và lại tự nhiên lên và lại. Có cô này ở miền Tây quý vị, ung thư bao tử, mổ lắc chừng còn bao tử con chút xíu à. Ăn bữa có 3 muỗng cơm mà ốm tông ốm teo, xanh xao vàng giọt tới vàng da luôn quý vị. Là cuộc đời này kể như rồi tiêu rồi đi tông này, không còn gì nữa chứ. Có nghĩa là đi kiếm mấy cái nhà vàng với đội kèn tây trước để mời đăng ký lịch trước đi cho nó rẻ, giống như mua vé máy bay mà mua trước á, nó rẻ, mua liền mắc lắm, nên đăng ký trước. Tiêu điều vậy người ta nói thôi còn nước ha, là còn tát, phải không, phải còn hy vọng. Thôi giờ đi đến chùa làm công quả đi. Cái cổ đi đến chùa làm công quả, quý vị, đến chùa làm công quả như vậy người ta mới chỉ uống cái hột é, uống nước hột é, uống từ từ vô, quý vị. Đến chùa làm công quả, ở chùa thiếu gì cái kêu con mua, thiếu gì kêu con mua à. Lại vô ở trong chánh điện thấy ông thầy ổng trên bàn thờ thiếu gì đó mua vô, ở ngoài trước sân thiếu gì mua vô. Như vậy thì trải qua 4, 5, 6 tháng trời mới đầu ăn lên được chén cơm, sang được 2 chén, ăn được 3 chén luôn. Mới đầu ngồi giật mình là sao bây giờ mình ăn được 3 chén cơm mà mình mới khỏe re và rè kiểu này á. Không, quý vị nhờ đi làm công quả, mà cái công quả đó thì phước đã sanh rồi mà còn cúng dường vô thêm nữa. Ở trước thấy không có cái chậu, mua cái chậu, ở ngoài sau thiếu gì cứ mua, cứ xích ra mua, con này cũng có tiền. Không, quý vị, nhưng mà không ngờ cái đó tạo cho mình một cái phước. Cái phước tích lũy mình nào giờ mất hết rồi, nó mới sanh ra cái bệnh tật. Bây giờ tạo cho mình một cái phước. Khi tạo cho mình một cái phước xong, không, quý vị, cái tự nhiên cái hết bệnh nào không hay. Không, quý vị, ung thư mà ta cắt bỏ hết, còn cái bao tử nó bây giờ nở ra ăn được 2-3 chén cơm là nó bình thường, phải không? À, cẩm nang thứ hai là cúng dường bố thí để tạo phước, tạo phước điền. Còn cẩm nang thứ ba, ông thầy cũng dạy trong đó, cẩm nang thứ ba là phải tu tập, tu tập để chuyển hóa nội tâm. Như vậy cái này là mới quan trọng nè. Cái cẩm nang tu tập chuyển hóa nội tâm để tăng trưởng công đức của mình lên, để cho bao nhiêu nghiệp chướng quan gia nó nhờ công đức này là hồi hướng cho nó. Chứ bây giờ mình không có công đức thì lấy gì hồi hướng cho ai, phải không? Như vậy công đức là cái quá trình tu tập của cái bản thân mình. Như vậy thì muốn biết con đường tu tập thì phải làm sao? Ở dưới một nhỏ, muốn biết tu tập á, một nhỏ, cái thứ nhất á, là phải quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cấm, đó là cái tiền đề đầu tiên. Cái thứ hai nữa, gia đình phải lập bàn thờ Phật ở tại nhà, chánh điện trung tâm đàng hoàng, sáng chiều cúng bái tụng kinh. Thứ ba nữa, xem sách của Phật giáo. Thứ nhất, 8 quyển sách quý. Thứ hai, bước đầu học Phật. Thứ ba là tu là chuyển nghiệp. Thứ tư, Phật học phổ thông, coi dài tới. Rồi điều thứ hai là phải xem băng xem đĩa, có nghĩa là băng đĩa ai giảng đâu đi xem, để làm chi? Để cho hiểu biết giáo pháp của nhà Phật mà mình tu. Rồi cái cuối cùng, cái thứ năm là phải chọn một pháp môn tu hành công phu. Coi đã không tu, về nhà có nhiều người quý vị đem sách vở về nhà đã, nhà 8 tháng sau lật ra móc thích chân à, không có coi rồi bỏ đó luôn à, không chịu tu hành chứ nhá. Nên có nhiều người biết tới Phật pháp mà không có tu hành, không áp dụng vào trong cuộc đời, đại là lý do mình không biết cái pháp môn tu. Nghĩa là cũng xem kinh, xem sách, xem băng, xem đĩa, hỏi tu pháp môn gì, dạ con không biết. Hỏi pháp môn là gì thầy, thầy là bó tay Phật tử bao nhiêu năm mà mới có 30 năm mà, hỏi tu pháp môn gì, dạ con không biết. Như vậy là mình không có biết pháp môn tu thì không thể tăng trưởng công đức được. Biết pháp môn tu mình mới dựa vào cái pháp môn đó mình hạ thủ công phu để chuyển tâm phàm thành tâm của thánh nhân, hồi hướng cái công đức tu tập được nè, cho tất cả các quan gia trái chủ mình nhiều đời nhiều kiếp nè quý vị, cho nó vãng sanh đi, phải không? Hồi hướng cái phước báo mình làm được nè, rồi hồi hướng cái phóng sanh này nè, rồi cái mình hồi hướng là công đức tu hành nữa, 3-4 cái mình hồi hướng một lượt một. Nếu con đã từng gieo quan gia quan nghiệp gì với ai, hôm nay cho con hồi hướng cho cái quan gia quan nghiệp đó, nhờ phước báo, nhờ công đức này mà đừng có bám víu vào con nữa, hãy ra đi đi, nhờ cái phước lành này mà ra đi đi. Và một cái nữa quý vị là cái là thành tâm sám hối nữa. Tại vì những cái việc mình mà sanh ra từ nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ đó, nó dày lắm. Cái mình làm đau khổ cho người ta với cái tâm ác của mình đó, nó nhiều lắm quý vị. Nó trở thành nó thói quen này. Nên bây giờ mình ít ban niềm vui cho ai lắm, mà thường là mình ban nỗi buồn cho người ta không à, rồi làm khổ nhau đó. Nói phải nói hơn từng lời một, từng chút một, thua không chịu đâu à, hơn thua nhau à, mà hơn phải hơn mới được chứ quý vị. Coi người ta mỗi lần á, quý vị thấy đốt pháo không, giờ cấm rồi, đốt pháo bên nhà đây treo 5 tấc, nhà kia treo 6 tấc chơi. Và bữa trước á đi ra cái nghĩa địa gì nè, chôn đâu bên trên Củ Chi đó, thì ông này ông chôn á ba, cái quý thầy đi tụng kinh mới nghe ông dặn cái ông thợ hồ á, đâu anh đo cái mộ ta cao nhất ở đây là mấy mét vậy, ông kia ở đây á là mộ đây cao nhất là 3.2 m, anh làm cho ba tôi 3.3 m đi, cái mộ mà cao nhất ở trong khu vực đó nó 2.2 m, ấy 3.2 m, làm cho ba tôi 3.3 m đi, gác cơ tất chơi hà. À, phải không quý vị, tâm mình mà muốn hơn người khác không à, tới cái mộ cũng muốn hơn nữa, chứ đừng có nói cái gì. Tâm mình luôn lúc nào cũng không chịu thua ai hết, mà chính không chịu thua người ta mới làm khổ người ta, tranh giành hơn thua mới nói xấu người ta, thấy người ta hơn mình bắt đầu đi nói xấu rồi đó. Tại vì tâm lý con người mình đó quý vị, người nào hơn mình muốn hơn người khác thì mình phải làm sao, phải nỗ lực, phải không? Bây giờ ví dụ như ông này ông học toán hay nè nha, niệm Phật đi, mình vô chùa nó niệm Phật đi, ông này niệm Phật hay, niệm Phật ngày á tới 1000 sau lại cái quý thầy mới khen, trời ơi niệm Phật giỏi quá. Ông kia nghe thấy bực, mình muốn phải giỏi hơn cái ông đó đó, thay vì người ta niệm Phật ngày 1000 sau không, mình niệm Phật ngày 1500 mình hơn, phải không? Mà làm biến quá, làm 1500 lẫn nổi, thôi bây giờ tìm cách nói xấu ông đó chơi cho hạ uy tín ông xuống à. Trời ơi, thầy, nó niệm Phật, nó niệm Phật, trời ơi, nó niệm Phật nhưng mà nó chơi số đề. À, nó lén lén, nó vô chùa nói vậy chơi nhà, chơi số đề, bàn số hôm qua nè. Hôm qua nói là nằm bao, thấy ông thần tài nè, nó thấy nó ra đánh đầu đuôi 39 rõ ràng luôn. À, vậy nói xấu người ta. Nói chi quý vị, nói xấu người ta để cho hạ cái uy tín người ta xuống, để nâng mình lên. Người này xấu, người kia xấu, người nọ xấu, tôi tốt. Phải không? Cái đó là gì? Tâm hơn người khác, muốn tâm hơn người khác để làm cho người ta khổ đau quý vị. Vì lý do đó mà Đức Phật mới cấm á, cấm nói dối quý vị. Cái nói xấu là một trong những cái nói dối. Nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, phải không? Nói làm cho người ta đau khổ quý vị. Thì cái nhân quả làm ta đau khổ thì mình phải đau khổ, phải không? Như vậy thì cái miệng mình nói ra làm cho người ta đau khổ, và cái thân mình nó từng cắt con này, cắt con kia, cắt con nọ, quý vị thấy không? Mà nhỏ nhỏ mình thấy đám tiệc ở dưới quê quý vị, đám tiệc nói chung cái đám tang thôi, quý thầy đi đám tang á, tụng kinh á quý vị, lâu lâu nghe ét ét, lâu lâu nghe ét ét đâm heo á, lâu lâu ét ét dưới quê á, để đám chừng 4 ngày, vậy là 4-5 con heo á quý vị. Ở dưới quê người ta làm heo chứ không phải đi cắt thịt như ở thành phố mình đâu. Đó là một sự thật đó quý vị. Cái bữa đó đó có một cái câu chuyện vui mà không biết thiệt hay không à. Ở dưới quê có cái màn gọi là màn cầu hồn á, bởi vì cái gì cũng cầu hồn á, để xin số đề cũng cầu hồn á, cục đá chút xíu cũng cầu lên lên ông tà cho số, phải không? Rồi á cái ngoái trầu, mỗi lần á cái ngoái trầu của cái bà ở gần nhà của dưới quê thầy đó, có người ta cái máy chầu mà làm bằng cái vỏ đạn đó quý vị, làm đâm đâm nó mấy chục năm rồi, gì mà ăn cắp cái máy chầu của bà già cho bằng được đó quý vị, đi đi cầu số, cái gì lâu năm á cầu mới linh, còn gì mới mới cầu không có linh. À, nên cái gì cũng cầu chứ á, nhưng mà có cô này cầu hồn mà không cần gì chứ quý vị, là hồn mấy ai chết chỉ cần nói tên nó tuổi cái là lên liền á quý vị, không biết tiệt hay không. Cái bữa đó cô này ba cổ chết 30 năm rồi mới lại á, cô Bảy cầu hồn, cô Bảy lên á. À, cô Bảy lên á, chân rung rung rung hỏi là ba phải thiệt ba, tao đây chứ ai. Hỏi ba sao ba là 30 năm rồi mà ba con á là quá trời con á là cầu nguyện á, cho ba rước với thầy về nhà tụng kinh quá trời, ba chưa có giảng sanh cực lạc hay là ba từ cực lạc ba quay xuống đây qua thăm con? Không có, tao không có ở trên cực lạc đâu, ở dưới này nè. Hỏi dưới là ở đâu vậy? Âm phủ. Ê, hỏi ủa sao mà cầu cho ba quá trời mà ba xuống âm phủ vậy ba? Vậy chứ mày, mấy đứa bay nghĩ coi coi, lúc đó đó để đám 4 ngày bằng mấy con heo con, lại có 6 con à, mấy con gà vịt con đâu, 40 con gà 40 con vịt nè, vậy thì 80 con gà vịt 6 con heo phải không? Mấy chục năm nay tao còn là đi giữ gà giữ vịt giữ heo không gần chết luôn. À, còn cái bấy đốt giấy tiền vàng bạc toàn là đốt đô la âm phủ không, nên tao xuống dưới tao lãnh nó dính luôn dưới ở luôn à. À, nên đốt ở ngân hàng âm phủ nó xuống dưới lãnh ở luôn dưới luôn à. Bây giờ á lo là giữ gà giữ vịt đồ không mà giữ heo không mà, tại mấy con đó nó chưa siêu nên phải đi theo giữ. chứ giờ làm sao về Tây Phương được con. Nghe nói cũng có lý, nhưng câu chuyện đó người ta đi cầu hồn người ta nói lại thôi, chứ trong kinh sách thì không có nói lại điều đó. Mà mình nghe thì qua thì nó cũng có lý, phải không? Gieo á, và nhân duyên á, là mình gieo với người ta, mình cắt phải không? Đám như cắt 40 con này, 40 con nọ, đâm 86 con kia nữa, phải không? Như vậy á, thì quý vị, cái thân của mình á, đã gây một cái nghiệp xá. Thân mình đã gây một cái nghiệp xá. Bây giờ á, thì phải làm sao bây giờ? Mình phải sám hối á. Sám hối tất nhiên mình không làm những điều đó nữa, quý vị. Hồi nãy cái miệng mình nói người ta, làm cho ta đau khổ rồi. Bây giờ tới cái thân của mình đã gieo đau khổ bao nhiêu nè, bây giờ ngày hôm nay nó mới quay lại nè. Quý vị hỏi trời ơi trời, tôi có làm gì đâu mà bệnh quá trời bệnh, không có làm gì đâu, không đem cái kiến gọi là nghiệp cảnh đài đó quý vị. Ở trong cái cuốn Hồi Dương Nhân Quả có nói cái vụ nghiệp cảnh đài á, cái đài nghiệp nè, ai mà chết tội nặng quá đi xuống phía dưới cái á, nói ông đã từng làm này nè, đốt nhà ta nè, ăn trộm ta nè, phải không? Ông chói lèo lẻo thì không có, tôi thề với mà ông Diêm Dương không có, mà vụ này không có, bỏ lâu rồi, không có đâu. Là rồi, để lật cái máy chiếu viên ra cho coi, gọi là nghiệp cảnh đài. Ngày mấy, số mấy mấy, đào tường nhà ai, khoét vách nhà ai có nè, thấy không? Tóc mà nhộm xanh, nhộm đỏ ngoài trước rõ ràng nè, chú chứ ai nữa, còn người nào nữa. Ở trong này người ta toàn là mặc áo tràng không à, còn mình đó là mặc cái quần gách te tua hết trơn nè, thấy không? Tóc người ta đen không à, tóc mình còn nhộm mấy cọng xanh ngay giữa hai cọng trắng hai bên nữa, nguyên cái đầu vàng tươi này nè, còn làm ai đâu được, phải không? Rồi dính liền, nghiệp cảnh đài mà, phải không? Lật ra cái dính. Như vậy là thiệt thân của mình đã làm biết bao nhiêu cái tội xấu, phải không? Cái là khẩu của mình đã nói gieo bao nhiêu đau thương tan tóc cho người khác rồi quý vị. Nên bây giờ là mình phải sám hối. Sám hối cái miệng của mình và sám hối chính cái thân của mình đã từng làm cho người khác. Và cuối cùng mình chuyển qua cái ý của mình. Nào tới giờ ý mình toàn là ý ác không à, muốn làm cho người ta khổ đau không à. Mà nhà Phật gọi là tham sân si đó quý vị. Ba đó nó rất là nặng, nặng nhất thôi chứ mình còn nhiều cái ý khác nữa. Bây giờ đầu mình chân thành sám hối những cái điều đó. Mà sám hối á thì là sao á, gọi là sám hối á quý vị. Sám hối không phải là bây giờ mình làm cái mai sám hối rồi hết tội quý vị. Có anh này anh kêu á, anh kia đi sám hối. Anh kia đi sám hối làm chi? Là ở chùa có cái hay lắm. Hỏi hay sao? Là vào ngày 14 với ngày 30 đó là đi ra lên sám hối. Bây giờ á mày vào ngày 15 á, phải không? Với tới ngày 29 mày quậy cho đã đi, tới ngày 30 sám hối hết tội phải re luôn à. Nên ngày nào mà tới 14 với 30 á là tới sám hối là hết tội liền à. Mùng 2 quậy tới ngày 13, phải không? 15 quậy tới 29, rồi 14 30 sám hối sạch trơn hết, sạch nhách, không còn miếng tội nào hết trơn á. Như vậy là pháp sám hối này vi diệu lắm, hay lắm. Trời ơi, nói kiểu sám hối đâu muốn méo mặt luôn á quý vị. Đâu phải sám hối, đâu phải vậy. Sám hối của nhà Phật phải như vậy quý vị. Sám hối không phải là rửa tội, hay là sám hối không phải là tiêu tội à, mà sám hối là gì? Sám hối là sám hối những tội căn cũ mình đã từng gieo oan thiên cho người khác, bây giờ quyết không có làm vậy nữa. Và cái chuẩn bị mình làm cho người khác ngăn chặn nó lại không quý vị, nên nghiệp ác không phát sinh. Mà cái nào lỡ làm rồi nó phải chịu chứ, cái đường nào. Nhưng mà chịu này có hai cách chịu. Nếu mà nghiệp mình làm ra đó gọi là bất định nghiệp và định nghiệp. Nếu mà định nghiệp thì chuyển không có được, còn bất định nghiệp á thì mới chuyển được. Nên trong cái quyển mà Tu Là Chuyển Nghiệp của Hòa Thượng Thanh Từ dạy đó quý vị, mình đọc cái cuốn đó mình mới thấy cái nghiệp mình chuyển như thế nào. Có những cái nghiệp chuyển được, có những cái nghiệp chuyển không được, phải không quý vị? Chứ không phải cái nào cũng chuyển được. Dường như không á, bây giờ á là mình á đã cắt người ta rồi, phải không? Bây giờ á mình tự nhiên mình chuyển cái sạch nhách là không có đâu. Nếu là định nghiệp cũng phải bị người ta cắt lại đó, chứ không phải là chuyện bình thường đâu quý vị. Nên ân quán ở trong cuộc đời này, nên con người ta mình lâu lâu quý vị đá sút cái rễ cây cái, nó chảy móng giò, phải không? Lâu lâu á đi một cái bị nó quẹt qua đây, quẹt qua bên kia, cái đó là những cái nghiệp mà trả nó nhẹ quý vị. Tại sao nhẹ? Nhờ có tu à. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không, còn không có tu có nhiều dính vô liền à. đó gọi là cẩm nang đó quý vị. Nên ông thầy trao cho cái cô này những cái cẩm nang như thế này nè, đi về đi, và đặc biệt á, sáng chiều á, là phải đỉnh lễ Phật, á, phải biết lại Phật, và sớm chiều thay nước trên bàn thờ Phật, và phải biết tụng kinh, nhưng mà phải chọn một cái pháp môn tu à. Chọn pháp môn tu gì nào? Chọn pháp môn tu là sao? Trong cái 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật dạy ở trong kinh bài pháp đầu tiên, dạy cho năm anh em Kiều Trần Như đó, gọi là kinh Tứ Diệu Đế. Thì trong phần đạo đế là con đường để đi đến tận diệt những khổ đau đó, có 37 cách để mình đi quý vị. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Trong đó thất bồ đề phần là trạch tấn hỷ an niệm định xả. Thì trong đó cái trạch đầu tiên gọi là trạch pháp, là chọn một pháp môn tu. Thì trong này là một trong 37 phẩm trợ đạo đi đến tận diệt khổ đau. Chọn pháp môn tu là như thế nào? Có nhiều người lao giờ nhiều quá con hết biết đường rồi thầy. Sáng sớm con tụng chú Lăng Nghiêm, rồi trưa trưa con tụng kinh Di Đà, rồi dắt trưa cúng ngọ con tụng kinh cúng ngọ, chiều con tụng kinh Thí Thực, dắt tối thì con là tụng chú Đại Bi, rồi đi ngủ thì con niệm Phật, và lúc 12 giờ thức dậy ngồi thiền. Như vậy là con tu ngày khép kín hết trơn. Hỏi gì thì tu theo pháp môn nào? Dạ không biết. Hàng ngày làm gì chứ không biết pháp môn nào chứ. Tu tối ngày tụng kinh niệm Phật vậy đó, chứ không biết pháp môn nào chứ. Vì pháp môn là cái gì? Pháp môn là một phương pháp Đức Phật dạy để tu tận diệt khổ đau, mà mình phải chọn pháp môn đó làm cái pháp môn chính đó quý vị. Tu nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á là giai đoạn học tu, giai đoạn thứ hai là giai đoạn tập tu, giai đoạn thứ ba là giai đoạn chuyên tu. Nhưng mà học tu, tập tu gì mình cũng phải chọn một cái pháp môn để cho mình tu hành. Pháp môn thì có 84.000 pháp. Bây giờ á, pháp môn niệm Phật, pháp môn ngồi thiền, pháp môn trì chú, phải không? Ba cái pháp môn lớn, phải không quý vị? Của ba cái tông phái lớn là Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông. Ba cái đó lớn, còn vô số những cái pháp môn khác để chúng ta tu hành nữa quý vị. Bây giờ ba cái lớn mình chọn đó, thường thường quý Phật tử á, chọn ba cái pháp môn này, một trong ba để chúng ta đi. Như vậy thì đạo tràng chúng ta chọn theo cái pháp môn niệm Phật. Vậy thì pháp môn niệm Phật là tu như thế nào? Gọi là tu niệm Phật, mình phải biết cái pháp môn của mình tu nha. Không biết cái tưởng đâu là có A Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Hỏi tu pháp gì? Tu tịnh độ. Cái này không phải tịnh độ đâu á quý vị. Tịnh độ gì mà Nam Mô Di Đà Phật, người ta nói tiếng quay lại chửi cái ào liền tịnh độ rồi kỳ. Cái đó gọi là ma độ rồi chứ tịnh độ rồi kỳ, phải không? Tịnh là trong sạch, là thanh tịnh, sạch gì mà toàn là chửi mấy cái câu dữ dằn không, mà làm gì mà tịnh ở đây, phải không? Niệm Phật mà không phải tịnh độ, nó niệm cho vui á chứ đâu phải tịnh độ gì đâu. Nên á, tu theo pháp môn tịnh độ là sau khi chết, phải không, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Cực Lạc. Hiện tại ở thế gian này tu theo hạnh thanh tịnh của thân và tâm nhờ câu niệm Phật, và nhờ công đức đó tất cả mình hồi hướng, mình nguyện với Đức Phật A Di Đà, sao coi con xả báo thân này, con niệm hồng danh của Ngài để tiêu trừ tiệp chướng và tội lỗi của con, và sau khi xả báo thân này con nguyện vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mình có lòng tin vào điều đó quý vị, mình có cái nguyện lực để hướng vãng sanh, và mình có sự thực hành niệm Phật ở trong cái đời sống của mình. Vì pháp môn đó gọi là pháp môn niệm Phật. Có hai phần, một phần khi sống thì làm thân tâm mình thanh tịnh đó quý vị, mà khi chết thì hồi hướng tất cả phước báo đó về Tây Phương Cực Lạc, được Đức Phật A Di Đà cùng Quan Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Thánh chúng rước tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc theo lời nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện. Như vậy cái đó gọi là tu theo pháp môn niệm Phật đó quý vị, chứ không phải gặp nhau A Di Đà Phật là tu theo pháp môn niệm Phật. Không có đâu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái ai đụng tới cái bồ đề gai nổi lên cục cục liền đó quý vị. Thấy không? Đó đâu phải là tu theo pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là tu có gì? Có nguyện lực sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Cực Lạc đó quý vị, có pháp hành và có niềm tin về cái đó, và có sự thực hành hàng ngày để chi? Để lắng động tâm mình, gọi là tịnh độ mà. Tịnh là thanh tịnh, độ là quốc độ. Mình đang sống trong cái quốc độ thanh tịnh đó quý vị. Quốc độ thanh tịnh mà mình làm đùng đùng với người ta không thanh tịnh gì nổi. Ta đang giờ chỉ tịnh đi ngồi vậy xù xì vậy tịnh độ không? Đâu phải đâu quý vị. Làm động tâm ta hết rồi. Lên ăn cơm á là Mình á, ta ăn cơm đây mình ngồi mình nói chuyện nhỏ to dưới, thế là động tâm ta hết rồi, chứ đâu có tịnh đâu. Tịnh độ tức là mình làm cho mọi người xung quanh thanh tịnh, và bản thân của mình cũng trong sạch và thanh tịnh, đời sống trong sạch và tâm mình thanh tịnh, đó mới gọi là người tu tịnh độ. Gọi tu tịnh độ thiệt rồi đó quý vị, gọi là trạch pháp của tịnh độ. Có nghĩa là mình chọn cái pháp môn tu này là pháp môn niệm Phật đó quý vị. Như vậy niệm Phật thì khỏi ngồi thiền tụng kinh, không có, vẫn ngồi thiền tụng kinh bình thường đó, không quý vị. Nhưng mà tu theo tịnh độ, ngồi thiền hay tụng kinh gì đó cũng hồi hướng về Tây Phương tịnh độ hết đó quý vị. Tại vì mình chọn tịnh độ làm cái nơi đến mà, làm cái gốc đến, thì mình niệm Phật phải ưu tiên nhiều nhất. Nếu chúng ta tu tịnh độ là niệm Phật ưu tiên nhiều nhất, và cái đích đến cuối cùng của tâm thức ta hướng về là cảnh Tây Phương tịnh độ. Như vậy thì người này tu theo pháp môn tịnh độ quý vị, có thể xen kẽ ngồi thiền, có thể là xen kẽ trì chú quý vị, nếu chúng ta ở từng cái giai đoạn học tu và tập tu. Ví dụ như học tu thì học hết tất cả các cái trên đời này, gì ai dạy em học chứ, học cho biết. Quý vị hỏi biết cho người bạn mình tu theo pháp nào, pháp đó nó hay như thế nào, học hết kinh sách gì đọc được đọc, ai giảng gì cũng nghe nghe, nhưng để chắc lọc đó là mình học tu thôi. Nhưng mà mình thấy cái nào thích hợp với mình áp dụng gọi là tập. Học 100 cái áp dụng giỏi lắm, 5-10 cái là đâu có áp dụng được hết 100 cái đâu. Lúc đó mình đem ra mình thực tập quý vị, và mình chọn cái pháp môn tu của mình là cái pháp môn chính. Như vậy là mình tập tu theo cái pháp môn của mình, và theo những cái pháp nào mà mình thích rồi mình tập theo đó. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, vân vân, tất cả các cái đó. Nhưng mà tới một cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn chuyên tu, là giai đoạn chuyên nhất. Mình tu theo cái đó xong thì chọn một cái thôi. Niệm Phật là niệm Phật, không chọn gì nữa hết á. Cái này là chuyên phải không? Ví dụ như ở trong một cái nhà mình mới đi học nghề quý vị, nào là trộn hồ, bẻ kẽm, rồi đầu, hô móng gì làm hết đó quý vị. Ta sai gì làm nó à, mà không biết làm gì á. Ta sai gì làm đó mà không biết làm cái gì. Có nghĩa là đào hố móng cũng chả biết đào nữa. Ta kêu đào đất dục lên thôi, mình đào đất dục lên chứ không thể gọi là đào hố móng. Nhưng mà mình ta chỉ mình à, đào từ đâu tới đâu, thì cái người chỉ mình biết đào hố móng, nhưng mình chỉ biết đào đất chứ mình không biết đào hố móng, phải không? Nhưng cái người mà lúc á, lúc á, cái đó là học á, nhưng mà lúc mình thực tập thì mình biết cái hố móng nó ba lớn lớn, đào theo đó không cần ai chỉ, mình vẫn biết đào, không quý vị, vì lúc đó là tập rồi. Như vậy thì lúc tập á, mình xây tường cũng được, mình chép bê cũng được, mình tô cũng được, mình đi điện cũng được, đi ống nước cũng được, đi được hết tất cả các cái quý vị. Nhưng đến giai đoạn chuyên rồi phải không? Có một cái một hàng. Ông nào bắt chỉ là chỉ thôi, ông nào lót nền là lót nền, ông nào chép bê là chép bê. Có một ông một thôi á, để làm chi quý vị? Để cho nó khéo, để cho nó chuyên. Chứ bây giờ á, biệt thự người ta cất mà ông làm hết từ đầu tới đuôi luôn, nhìn vô biệt thự người ta thấy là muốn mửa. Cái đường chỉ người ta bắt ngay băng đây nè, bén ngọn nè, ông làm công công vòng vòng nó gồ ghề, tường ta thẳng băng không làm, uống lượng nhảy sống như sải ngựa chứ. Không quý vị, làm thì cũng được cái biệt thự đó, nhưng ta nhìn vô cái ta thấy hỏi ôi liền à. Không quý vị, nhưng mà cái ông bắt chỉ là bắt chỉ, cái ông tô tường là tô tường, ông xây xây, nhìn vô cái quý vị nó đẹp tuyệt vời luôn. Thợ số 1 rồi đó, thợ số 1 là thợ chuyên. Như vậy bây giờ tới mức độ mình chuyên tu, chọn một pháp để tu thôi. Vậy ai chuyên tu? Ai đến cái giai đoạn nào chuyên tu quý vị? Cũng có giai đoạn nha. Hồi mình nhỏ chưa biết gì học tu thôi, lớn lên chút nữa tập tu thôi. Tới giai đoạn chuyên tu nè, ai là những người mà có thể chuyên tu được? Cái người chuyên tu mau đắc đạo lắm. Trăm người chuyên tu trăm người đắc, không sót một người nào hết. Người chuyên tu quý vị chọn một cái pháp gì đó, tu hành chuyên tu đắc hết. Nhưng mà nếu á, mình ở giai đoạn học tu mình đi chuyên tu không được, tu không tới. Mà giai đoạn mình tập tu mình chuyên tu cũng không tới nữa. Phải tới giai đoạn chuyên tu mới chuyên tu được. Vậy ai là người giai đoạn chuyên tu? Cái thứ nhất là người không còn hy vọng gì nữa. À, quý vị khám cái rồi sida, khám cái ung thư giai đoạn cuối, không còn si độ da mà hy vọng gì nữa. Chỉ có con đường tiên tu, chuyên tu, tu tắt thôi, không còn đường nào nữa. Vì ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói sống có 3 tháng ở đó đi học, đi tập. Không có gì, chuyên niệm Phật tới luôn. cầu nguyện là giảng sanh Đức Phật luôn, chứ còn đường nào nữa mà tập đi gọi là học ở đây nữa. Quý vị miễn bàn học tập gì đây thì chuyên nhất một cái là tu liền. Cái đó là người thứ nhất á, là gọi là hết hy vọng. Hết hy vọng thế gian nhưng mà cửa Tây Phương mở ra đó quý vị. Thường những cái người này tu dễ đắc lắm. Tại người ta tu chối chết nè. Ta tu là ta không còn cái gì để mất nữa. Còn mình bây giờ mình ngon lắm quý vị. Đang tu cái đang ngồi đây ha. Sắp 7 giờ lên ngồi niệm Phật đó quý vị. Tivi bắt lên ha. Tèo tèo tèo tèo, ngộ không sư phụ bỏ tụng. Lên coi hết cái tập đó kìa. Mai cũng coi tiếp. Phim thì nó chiếu có mấy bữa à, nhưng mà tu cả đời mà. Thôi nghỉ một hai ngày đi. Nghĩ cái ma làm biến nó nhập vô. Ma làm biến nó nhập vô, hai cục nhớt ở trên lưng á, nó nhớt nhợt kìa. Không quý vị, ngồi qua bữa sau ngồi lên tụng kinh ngủ gục không à. Ngồi lên niệm Phật nó nhức cái lưng ơi là nhức á. Rồi nó mỏi mệt trong nghìn mình luôn nằm xuống ngủ ra. Như vậy thì cái người mà theo thời khóa bình thường mà nếu mà theo luôn á thì thôi. Còn không theo luôn quý vị, mình giải đãi cái ma làm biến nó nhảy vô cái mấy bữa sau là mình tu rất là khó tu. Nên cái người nào mà người ta không còn hy vọng gì quý vị, thường những người này tu dễ đắc lắm á. Tại vì người ta gọi là không còn gì để mất, phải không? Lúc đó ta niệm Phật, niệm ngày, niệm đêm, niệm liên tục. Giống hệt như là mình bị nhiễm trùng mà uống thuốc liều tấn công mà. Tấn công tới tấp tấn liên tục bao nhiêu tạp khí gì quá giải hết. Chỉ cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thôi. Nên cái tâm tu lúc đó đó to, nó lớn, nó mạnh, áp đảo hết tất cả các tâm khác quý vị. Lúc đó dễ dàng lắm, tắt thở cái là tràn phan bảo cái rước liền. Tâm nó toàn là tâm tu không mà không có tâm gì xen tạp chẳng hết trơn á. Như vậy thì không còn hy vọng gì nữa, bắt đầu người ta chuyên tu quý vị. Cái thứ hai nữa là mình lớn tuổi, già rồi, lớn tuổi rồi, học gì nữa, quên trước quên sau. Cầm sâu chìa khóa đi vòng vòng chửi sụm chứ đứa nào lấy cái chìa khóa của má. Ngốc la chìa khóa cầm trên tay của má kìa má. Ủa ý vậy hoài. Cái giai đoạn đó còn học hành gì nữa không quý vị? Giai đoạn đó là cứ chuyên tu đi. Tại vì mình lớn tuổi rồi, học hành gì nữa cứ chuyên tu. Tại vì lớn tuổi tấm thân như tất bóng chiều mà, phải không? Bây giờ á là mẹ bây giờ cũng như là một cái trái chuối chín cây rồi, gió lây mẹ rụng rồi, phải không? Bây giờ phải chuyên tu thôi, phải không quý vị? Như vậy thì còn một dạng thứ ba nữa quý vị. Dạng thứ ba là dạng bớt nghiệp rồi. Có nghĩa là nghiệp của thế gian mình, chuyện đời chuyện thế gian mình bớt rồi. Có hai đứa con à, gả đứa đi Mỹ rồi, còn một đứa thì nó đi Pháp rồi. Còn ở Việt Nam mình có một mình là thôi tu vừa rồi nha. Cái đó là chuyên tu đi. Tại mình đâu còn gì nữa đâu quý vị. Tất nhiên là mình không còn gì để ràng buộc ở trong thế gian. Có những người quý vị nó tội lắm, 70-80 tuổi rồi đi đạo tràng tu hành. Cái thằng trai út quá, sanh ra sanh một cặp, nuôi sao nổi, phải không? Má má má nuôi tiếp con rồi má. Nuôi một bữa hai bữa nó dụ mà. Nuôi cái nó quen tay quen chân á, được một tháng. Nó nghỉ làm là nghỉ hộ sản thì chỉ được có một tháng, tháng rưỡi đó. Vừa nghỉ xong nó giao luôn, bàn giao luôn hai đứa cho má nuôi đó. Ôi ơi, mỗi bữa đi đạo tràng là tinh nghiêm lắm. Bây giờ nào là phay sữa cho con bú nè, giặt tả nè, phơi đồ nè quý vị ơi. Lúc đó chuyên tu nổi không? Chuyên tu gì nổi? Mới cái chuyên tu nhớ niệm tới Đức Phật, cái bây giờ quay lại cái niệm tới sữa rồi, phải không? Để cho con bú chứ, phải không quý vị? Lúc đó nghiệp tới rồi, phải không? Nghiệp mình phải lãnh nè. Mình hồi xưa cũng đã là làm khổ người ta nè. Bây giờ nó giao cho hai đứa nó làm khổ lại nè quý vị. Giao hai đứa nó làm khổ lại nào á, là bây giờ hết nhỏ rồi lên tới trường, tới bò, tới lật biết đi, rồi tới chở con nó đi học nó chứ, phải không? Lớn chở đi học thôi, bây giờ dài dài tới lên luôn, không tới lớn nổi đâu quý vị. Cỡ tuổi 70-80 rồi mấy đứa nhỏ này không lớn nổi đâu. Giữa chừng là bóng đèn này nó tắt rồi, tắt giữa chừng bây giờ nó cũng chập chờn dữ lắm rồi. À, quý vị, nào là rối loạn tiền đình, nào là lên máu nè, mà chăm hai đứa nhỏ giống như á là cái mà người ta chạy mà siêu âm á quý vị, chạy siêu âm tim á, nó có lên, nó lên lên lên lên nè quý vị. Lâu lâu nó nhá cái, lâu lâu nó nhá cái, phải không? Cái bóng đèn mà ra nhá nhá đến lúc cái đứt luôn rồi, chưa lo xong nữa đứt rồi quý vị. Như vậy thì làm sao gọi là chuyên tu, phải không? Như vậy mình bây giờ thôi, nuôi giùm con của con đi má. Thôi việc đời má lo xong rồi, con mướn ai về giữ giữ đi. Không phải là không thương cháu nội, thương cháu ngoại, nhưng mà má thương cái thân của má một chút chứ, hy sinh cả đời cho con cái. Con cứ nghĩ đi, cái nhà này ai tạo ra? Má tạo ra chứ ai. Mấy cái biệt thự cặp bên ai mua? Má mua chứ ai. Mấy cái miếng đất ở dưới Long An, Cần Thơ đồ ai để lại? Má để lại chứ ai. Biết đất đai nhà cửa đó từ đâu ra không con? Má phải đi chạy tảo chạy tầng, buôn bán đầu này đầu nọ, cũng bòn cho chảy chấu, đổ mồ hôi sót con mắt, ăn mắm hút dòi mới được ngày hôm nay đó con. Như vậy thì con hưởng như đó không đủ sao mà thấy hai ba đứa này cho má nuôi, để má rảnh thời gian má đi chùa má niệm Phật chứ. Tử thần đến ngày nào sao biết được, phải không? Mình việc thế làm xong rồi đừng có lãnh thêm nữa quý vị. Mấy cái việc đó là phải bà già nuôi, mấy việc đó là để cho mấy cô trông trẻ nuôi, chứ để cho mấy người già nuôi sao được, phải không? Tuổi nó chạy nó giỡn, mình chạy theo nó không kịp rồi cũng dấp chân dấp tay, rồi lúc đó nằm chỗ sao, phải không? Như vậy thì tùy vào tuổi quý vị mà lớn lên, mình thấy mình không còn cáng đáng nữa được, bỏ hết sự đời, cả đời xuôi ngược bôn ba rồi, đừng có xuôi ngược bôn ba nữa, mà mình nên tu cho mình đi, để mai mốt tử thần tới làm sao mà kịp. Không có vốn, không có liếng gì chân, làm sao mà kịp. Nên giờ bước qua chuyên tu, đã má chuyên tu rồi, ba cái vụ này không gánh nữa. Cái đó là một trong những cái việc của cái đời thôi quý vị. Mình nói ra để làm gì? Để cho mình biết những cái chuyện đời, lúc nào mình cắt được thì mình cắt đi. Cắt tất cả những chuyện đó, lúc nào mà có thể cắt được, có thể nha, cắt được thì cắt đi. Chứ đợi chừng nào diệt thế xong rồi con mới tu thầy. Mấy thầy là diệt thế chừng nào mới xong? Nuôi cháu nội, tới cháu ngoại, rồi cháu ngoại cháu nội nó có vợ có chồng, sanh ra cháu cố nuôi nữa quý vị. Diệt thế biết nào xong, phải không? Hẹn đến chừng nào? Không bao giờ đâu quý vị. Tới nhắm mắt xuôi tay rồi mà trong đầu còn nghĩ tới con tới cháu. Quý vị, những người già khổ tâm chỗ đó, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới con, tới cháu. Nghĩ thằng ba, thằng bảy này nó còn chưa có cái nhà này đi ở đỡ nè, này đi làm thuê làm mướn quý vị. Cái đầu mình rối bù luôn, thấy mình làm cha làm mẹ lo cho không được con cháu, cảm thấy buồn. Nên người nào có con cháu giàu thì vui được chút, mà giàu có tiền nó lại quậy, hút xì ke ma tí đua xe cũng lo luôn đó quý vị. Đâu phải nghèo lo không đâu, mà giàu nó cũng lo luôn. Xã hội mà nó đi tiếp xúc với bên ngoài, mới lớn lên mà biết bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu cám dỗ đối với nó. Mình ngồi nhà mình cũng lo luôn quý vị, lo cả đời, lo chừng nào cho xong. Bây giờ tính chừng nào cho xong việc thế nè quý vị. Không bao giờ xong được việc thế thì không bao giờ tu được, phải không? Như vậy không bao giờ tu được, tắt hơi cái bỏ xin giáo quyền liền, nhốt vào lại, không có phước không có đức, không công quả tu hành gì, u tợ tu, bỏ giáo quyền liền, xuống dưới cột tay cột chân vô liền. Bao nhiêu tội lỗi nè, lúc đó cái biệt thự bên quận quận nhất đó là buôn ba 10 năm trời, buôn bán buôn gian bán lận, phải không? Nói dốc nói láo cho đã rồi được cái biệt thự để lại cho con. Bây giờ tội được cả 1000 ký mình lãnh. Con thì nó lãnh cái nhà, lãnh vàng thiệt, mình lãnh cái nghiệp đem đi. Nó đau lắm chứ không phải chuyện chơi đâu với quý vị. Biết vậy rồi thôi, thằng 7 cái biệt thự số 1, thằng 8 cái miếng đất ở dưới Long An, thằng 3 miếng đất nào đó xong rồi nha. Còn 1000 cây vàng này của tao, tao làm phước à, để gỡ bớt chứ, phải không? Chứ nhiêu lo cho hết rồi mình không có miếng nào chứ sao được. Thôi để là tỉa tỉa bớt, để gỡ bớt, phải không? Làm bao nhiêu làm sao mà tránh được tội tình đó quý vị. Mua một bán hai, mua hai bán ba, nói dốc nói láo tùm lum tùm la hết trơn á, sao không có được. Mới nãy có anh chú 22 tuổi thôi, ở nhà buôn bán điện thoại thầy, là thầy con chán quá rồi, bây giờ con bán ban đêm ban hôm nó quể quải trên con, giờ con muốn đi tu không mà thầy, giờ con muốn bỏ hết tất cả đi tu. Hỏi nhà cho không bỏ, là không cho, giờ con trốn đi, con bỏ sạp nó lại luôn, bán đồ ngoài chợ á, bỏ sạp tại hổm gà kêu sang sạp nhà không chịu, là để sạp đó buôn bán truyền thống của gia đình gì đó không biết nữa. Chú giờ chú đòi đi tu, giờ con bỏ con đi tu vì có tội thầy, con trốn bỏ luôn thầy có tội không thầy? Như vậy á, hỏi thầy cho con lời khuyên ngay, là thôi gắn thuyết phục gia đình chịu, như không người ta đang buôn bán mối mang tùm lum ra trốn đi, còn bữa sau người ta lại ta mua tùm lum tùm la, chứ ai giải quyết đây, phải không? Như vậy thì cái trách nhiệm của mình chưa có xong, nghiệp của mình á mình chưa có giải quyết xong, nên lúc đó không thể cắt cái rụp một cái ra đi được liền đâu quý vị. Sở dĩ Thái tử Siddhartha cắt cái ra đi được liền là nhà giàu đó quý vị. Như vậy thì nhiệm vụ của mình phải lo cho nó xong. Lúc Lục Tổ Huệ Năng khi mà ngài đi tu quý vị, ngài cũng phải để một ít tiền lại cho mẹ của ngài sống cắt cỏm trong những ngày còn lại. Như vậy ngài mới an tâm ngài ra đi, chứ đâu tự nhiên gia đình thấy chán quá bỏ đi tu, để lại đóng nợ nần tùm lum hết trơn chưa giải quyết được, còn mẹ già nữa. Như vậy thì có những khi mà mình muốn cắt hết tất cả các duyên sự của thế gian để mình tu hành luôn quý vị, mà cũng tu không được quý vị. Như vậy thì mỗi khi mà chúng ta gặp cái chuyện gì ở trong cái cuộc đời này mà chúng ta giải quyết không được á, đưa tay vô cái cẩm nang của Phật Pháp mà chúng ta mở ra. Bây giờ ví dụ như cái chuyện gì mà giải quyết không được ở trong cuộc đời này, phải không quý vị? Như vậy bây giờ lỡ mà như cái cô nãy á, khám bệnh, bệnh tật ghê gớm vậy thì làm sao mới bóc vô mở ra được cái cẩm nang hồi nãy ông thầy ông dạy. Nhưng mà bây giờ lại không gặp trường hợp đó mà gặp trường hợp khác quý vị. Có cô này ở ngoài Bà Rịa, quý vị, có một cái cậu con trai, chồng thì mất sớm nên nuôi thằng trai lớn lên thương yêu dữ lắm á quý vị. Mà cô này là đạo Phật thuần tí nha, đạo Phật gọi là gia truyền luôn á, đạo Phật tử thuần thành. Thì mới kêu con là đi gia đình Phật tử từ nhỏ lớn lên luôn quý vị. Đến bây giờ cái đi làm mới yêu một cái cô gái, mà cô gái đó là một tôn giáo khác, người ta bắt buộc phải bỏ đạo Phật bên đây theo bên kia, người ta mới chịu gả con. Mới về nhà xin mẹ là mẹ, mẹ bây giờ người ta kêu vậy đó, con bỏ con đi à mẹ. Mà bà già nói là tao chỉ có mình mày, mày bỏ má sao con, út mày nỡ bỏ má sao út. Nói là thôi bây giờ giờ chỉ thì má chịu đi chứ giờ có gì đâu, con luôn luôn lúc nào trong tâm trong lòng cũng có Phật hết, chỉ có thay đổi chút xíu rồi mà là dứt Phật không chịu. Mày muốn đi thì mày đi chứ tao không chịu cho mày bỏ là đạo có hồi nào giờ. Cha mẹ đã đeo bao nhiêu là đời nay rồi, bây giờ bỏ dứt phát tao không chịu. Là má không chịu thì má không chịu, con đi thì con đi, vô dọn độ đi tới giờ luôn, đi mất luôn. Rồi cổ ở nhà quý vị ơi sầu khổ buồn, mới đâu có tháng trời à, nhìn lại hỏi sao cấp này tóc bạc dữ vậy, buồn quá này, giận con buồn, ăn không được ngủ không được. Giờ con chỉ có nước là gồi luôn tiêu luôn, con hết ham gì hết trơn. Ở thế gian này có ăn vàng con cũng không muốn ăn nữa. Nói thầy cho buồn khổ dữ lắm. Rồi bây giờ móc cái cẩm nang ra nha, cẩm nang Phật Pháp móc ra cái dòm lên gia đình, vợ con, chồng con, không có bà con gì hết trơn á. Hồi ở kiếp trước á quý vị biết gì không, mình giật nợ của người ta. Cái người mà mình giật nợ đó kiếp này phải không, lên đây nó đầu thai lại thành con của mình, thương con quá bắt đầu nó đòi nợ nha. Mới là cỡ chừng 7-8 tuổi nó đòi từ từ, đòi ít, tuổi nhỏ đòi nhỏ, tuổi lớn đòi lớn á quý vị. Mới đầu nhỏ nhỏ đòi chiếc xe đạp phải không, xe đạp mặt tin 1,7 triệu, mua cho nó mặt tin 1,7 triệu. Khi đến lên lớp 9 mua chiếc mask của Hàn Quốc 12 triệu, 10 triệu gì đó. Rồi xong lớn lên chút nữa quay alpha, rồi lớn lên chút nữa không quý vị nói là future. Rồi tới giờ nó không chịu, mấy này nó phân khối ít lắm, cho con lên chút nữa đi má, ít hắc. Phải không? Đòi nó trả nợ quý vị ơi, trả quá trời quá đất, đòi nhiêu cũng trả chứ. Đóng tiền học phí, đóng tiền uy tín, đóng tiền gì vân vân vân, đòi nhiêu má cũng trả chứ nha. Rồi đó quý vị, bữa đó nó ra nó đua xe nghe cái rầm một cái, tìm bệnh viện không có, quay qua nhà xác nó nằm dưới. Rồi đem về thiêu ra khóc, qua xa khóc luôn quý vị. Ai ngờ đâu nó lên đòi nợ, vừa dứt nợ nó ra đi. Thấy không không quý vị, cẩm nang đưa ra thấy rõ ràng, phải không? Chồng con anh em chẳng qua là một cuộc nợ nần với nhau ở trong quá khứ, nợ tình, nợ tiền, nợ vàng, nợ bạc, đem đây trả nhau quý vị, hết nợ ra đi chứ ở hoài sao á quý vị. Nên có những cái người ta gặp nhau Khi hết duyên hết nợ rồi ta đi. Duyên là sự tái ngộ, nợ là sự trả nhau. Ví dụ từng gặp nhau kiếp trước, bây giờ gặp nhau người ta gọi là duyên đó quý vị. Mà gặp nhau người này trả người kia người ta gọi là trả nợ, tại vì kiếp trước đã dây với nhau, phải không? Vay rồi, bây giờ phải trả. Trả hết nợ người ta ra đi, trả hết nợ mừng gần chết người ta ra đi, sao khóc chi vậy? Phải không? Vô lý thiệt chứ. Nên ai ra đi mình cứ nói hết nợ hết duyên rồi ra đi. Bổn thân mình phải tu hành để giải quyết kiếp sau đừng có gặp lại nữa. Kiếp này trả nhiêu trả hết cho nó xong, lượt một, hội chót, hội giữa, hội bìa gì, hốt một cái luôn cho xong kiếp này đi, phải không? Đừng có dây dưa nhiều kiếp sau nữa. Tình ân nghĩa ái này nó càng buộc chặt ha vô nữa, phải không? Ái tình nào là tiền bạc nào nợ nần càng buộc chặt, thất muôn đời muôn kiếp khó tháo ra. Vì á, chữ ái ân này, phải không? Vì cái nợ nần này mà tan hết cửa nhà, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia cũng vì nó mà, phải không quý vị? Cuộc đời này mình phải hiểu trong cái không thì có cái có, rồi cuối cùng cái có cũng hoàn không. Cuối cùng ta gặp chuyện tan bồng, cuối cùng cũng gặp chuyện đau lòng mà thôi. Đời này là một giấc mơ, phải không? Biết mơ biết mộng, hiện giờ nghĩ sao? Đời là mộng nên ta phải mơ, sao không mơ an lạc, không mơ vui vẻ, không mơ những cảnh thiên đường mà lại mơ địa ngục. Mơ những cảnh tai ương, mơ những giây phút sầu than, ba đường sáu nẻo lan man trì tâm niệm Phật thì ta càng tịnh tâm. Niệm cho đến thậm thâm di diệu, niệm sao cho hòa điếu với Phật Ngài, niệm cầu Phật Tổ Như Lai, niệm đêm niệm ngày cho được thanh bai. Giờ này mắt lệ còn cay, trì tâm niệm Phật cho phai đi nào. Bây giờ ở chốn trần lao, khổ ơi là khổ, khổ nào tháo ra. Đây là một bãi trầm kha, nghiệp nhồi quả khảo nhà nhà, đâu có được an nhiên. Nào là bạc, nào là tiền, nào trong tâm khổ lị ưu phiền lẫn nhau. Bây giờ thì ta hãy vàng chuốt ngọc trao, trì tâm niệm Phật cho mau đắc thành. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và xin chúc quý vị Phật tử từ đây về sau nếu có rắc rối gì thì quý vị liên hệ với quý thầy, móc cẩm nang thơ ra để cho chúng ta giải quyết được những cái khó khăn ở trong cuộc đời này. Theo tinh thần Phật dạy quý vị, cái gì Phật pháp cũng giải quyết được hết trơn á, mà tại chúng ta không biết mà thôi.